hôn sai 55 lần. Chương 433. Không muốn đừng miễn cưỡng. 3. Góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành đột nhiên từ giường ngồi dậy, cô còn chưa kịp hỏi Đường Thời muốn làm cái gì, Đường Thời đã xách túi Cố Khuynh Thành lên, trực tiếp đổ hết mọi thứ trong túi ở trên ghế sofa. Đường Thời nhìn vòng quanh vài thứ kia một vòng, sau đó tầm mắt ngừng ở một chỗ, anh dùng lực nuốt nước miếng một cái, vươn tay cầm thuốc kia lên, nhìn thấy phía trên thiếu hai viên thuốc. Từ lần trước cô uống thuốc kia xong, đến bây giờ anh chỉ làm một lần cùng cô, mà một lần kia chính là một đêm kia anh bởi vì phẫn nộ căn bản không có cho cô cơ hội uống thuốc. Mà thời điểm khác anh căn bản là không có chạm qua cô, cho nên hai viên thuốc này chỉ có thể là uống buổi sáng hôm nay. Khó trách buổi sáng hôm nay cô thay đổi áo ngủ khêu gợi như thế, ôn hòa thuận theo dưới thân anh như thế, thì ra là do uống thuốc rồi. Không biết là vì không vừa lòng mà dẫn đến tâm tình bực dọc, hay là vì hành vi Cố Khuynh Thành rõ ràng không muốn lại cứ lấy lòng anh dẫn đến, Đường Thời cảm thấy trong ngực mình bốc lên một tầng hỏa khí không thể khắc chế, anh nắm lọ thuốc kia, hung hăng hướng về phía Cố Khuynh Thành lắc hai lần. Cố Khuynh Thành, cảm giác uống thuốc này cực kỳ dễ chịu phải hay không? Cho tới nay Cố Khuynh Thành đều cho rằng mình che giấu thuốc giảm đau vô cùng tốt, lại không nghĩ rằng vậy mà người đàn ông này đã sớm biết đến, sắc mặt cô hơi hơi trắng bệch há to mồm lại nói không nên lời, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cố Khuynh Thành, anh khẽ đụng em liền kháng cự muốn chết, em đã không muốn như thế, cần gì miễn cưỡng mình uống thuốc, muốn cùng anh làm. Anh đều đã cưới em, vốn tưởng rằng em có thể an phận một chút cho anh, ai biết một buổi sáng tinh mơ em liền gây chuyện cho anh không vui. Sở dĩ anh cố nén bản thân nhiều ngày không đụng chạm em, chính là không muốn em lại uống thuốc giảm đau, em lại ngược lại, chính mình không có việc gì đưa lên cửa uống. Là thuốc đều có 3 phần độc. Cố Khuynh Thành, anh nói đầu em có phải bị lừa đá hay không, động một tí liền uống thuốc, tại sao không uống chết em? Đường Thời càng nói càng cảm thấy cỗ lửa nóng trong ngực càng bốc lên rừng rực, miệng trực tiếp nói lời thô tục. Cố Khuynh Thành, em có biết không, tim anh ghét nhất chính là bị em phía ngoài một vẻ trong lòng một vẻ như vậy. Anh nói em có mệt hay không? Tim em liền không có thể bình thường một chút hay sao, em cũng không phải diễn viên, cả ngày em hóa trang mạnh mẽ cái gì, lúc trước tại sao em không đi thi bức ảnh, diễn viên? Muốn ngày mai anh tìm một tổ kịch sắp xếp cho em đi làm hay không? Tim, đảm bảo em có thể làm nữ diễn viên tốt nhất trở về. Cố Khuynh Thành đã làm không ít chuyện chạm vào phẫn nộ của Đường Thời. Anh bởi vì cô không thích mà tức giận, cũng bởi vì cô lợi dụng mà tức giận. Trước kia mỗi một lần anh nổi giận không phải châm chọc khiêu khích cô cũng hung hăng hành hạ cô. Anh chưa bao giờ giống như hiện tại, trực tiếp chửi rủa cô thậm tệ. Thế cho nên chuyện đáy lòng để ý nhất mấy ngày nay đều mắng ra với Cố Khuynh Thành. Vẻ mặt Cố Khuynh Thành vốn có chút sợ hãi, lúc nghe thấy Đường Thời hổn hển nói ra thì đột nhiên giật mình. Sở dĩ Đường Thời nhiều ngày không đụng chạm cô như vậy không phải là vì chán ghét thân thể của cô, mà là vì anh sớm biết cô uống thuốc giảm đau. Cách chương.